Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, Tử cực thiên tinh. Converter, Dark Hero cờ trắng, Vân Dương thực tình cảm giác mình hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Căn bản là xui xẻo được chứ, ta mẹ nó hôm nay vừa mới thành lập môn phái. Ngươi liền cho ta phát một cây đại biểu đầu hàng cờ trắng. Tại sao là cờ trắng? Phía trên người kia quát lớn. Cờ trắng thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tử tinh kỳ? Vừa thành lập môn phái không phải cho ngươi cờ trắng cho ngươi cái gì? Chẳng lẽ cho ngươi cặp mông trắng à? Ngốc thiếu, ngươi rốt cuộc muốn hai tới khi nào? Bên cạnh truyền tới trầm thấp tiếng cười. Hiện tại thế đạo này thế mà còn có bực này nhị bước. Quả nhiên hiếm thấy giống như. Người cũng đừng trà đạp hiếm thấy nói. Tiểu tử này hẳn là mới vừa lên tới thổ lão mạo. Cái gì cũng không biết toàn cơ bắp. Cũng liền nhân dạng còn không có trở ngại. Người cặp mông trắng nói chuyện. Cho hắn nhắc nhở cũng chính là lấy hết tâm ý. Vân Dương sạm mặt lại. Thương thiên a. Đại địa a, tinh không xa xôi cường giả a, thỉnh cho phép ta giết người đi. Ca thật sự là không thể chịu đựng được, nhưng vẫn phải nhịn a, không đành lòng liền phải gặp sét đánh. Thiên lôi hắc hắc, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục a. Vân Dương từng lần một ở trong lòng niệm, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, nhịn, nhịn, chữ nhẫn trên đầu một cây đao, mặc hắn lửa giận trong lòng đốt, đến buông tay lúc lại buông tay, có thể tha người chỗ đem người tha. Ta nhịn, sự tình đều xong xuôi ngươi tại sao còn chưa đi? Bên trong truyền tới một thanh âm, chờ ta mời ngươi ăn cơm a. Thưởng thức ngươi trắng cái rắm, cờ trắng phần phật. Vân Dương lại là một chán hắc tuyến oán hận cắn răng đi ra. Phía sau truyền ra đối thoại, hôm nay cái này ngốc thiếu khẳng định là bị ta làm tức chết. Nhìn hắn nào dám giận mà không dám nói bộ dáng nhỏ. Thật sự là cảnh đẹp ý vui, thật sự là quá sung sướng. Cạc cạc cạc, ta hiện tại thích nhất làm sự tình chính là giày vò đám này hai so. Đây chính là chúng ta tiêu khiển lớn nhất kiêm phúc lợi a. Ha ha ha, một trận tiếng cười. Lập tức truyền ra thanh âm, kế tiếp là ai, mau mau, đừng lề mề. Vân Dương ôm bụng đi ra ngoài, không che bụng, cái bụng này chỉ sợ liền thật muốn chọc giận nổ. Cửu tôn Vân Tôn Chí Tôn, tiếu ngạo thương hoàn, chưa từng bị dạng này đùa giỡn nhục nhã qua. Hôm nay một lần, quả nhiên là dốc hết tam giang ngũ hồ thủy, khó tẩy hôm nay đầy mặt xấu hổ. Ghi tên môn phái thành công, cái này chính là một kiện việc vui, nhưng Vân Dương bây giờ lại là ngay cả một chút ý mừng cũng không có cảm giác đến. Ngược lại là cảm giác mình muốn nổ, nhu cầu cấp bách phát tiết một phen, tiểu mập mạp một mặt vui mừng, hào hứng chạy tới, đại ca, thành công. Vân Dương hữu khí vô lực, thành công, ai nhà quá tốt rồi. Chúng ta tổ hợp tên gọi là gì? Vân Dương trợn mắt một cái. Người trước cho ta thở một ngụm. Nửa ngày, Vân Dương thuận qua một hơi. Nói, cửu tôn phủ, cửu tôn phủ. Tiểu mập mạp tiền đa đa một trận mặt mày hớn hở. Thật sự là bá khí danh tự. Cửu tôn phủ, ha ha, tên như ý nghĩa, chính là có 9 cái cao nhất lãnh tụ. Đúng không? Vậy ta tính vị nào? Ngươi là tổng quản. Tổng quản, tính vị nào? Tổng quản, chính là tổng quản. Không phải, tôn, ân, không phải, nói nhảm. Tiểu mập mạp hồn bay phách lạc, rất là thất lạc nói ra. Không phải tôn a. Vân Dương thở dài, ngươi muốn làm tôn, vậy cũng được. Nhưng là, mỗi lần ra ngoài có nhiệm vụ, đều muốn tự mình đi. Giết người cướp của, liều mạng chịu chết, trong nước đến, trong lửa đi, phàm là gặp nguy hiểm liền muốn đi. chỗ nào nguy hiểm ngay tại chỗ nào, xông lên đầu tiên tuyến. A, nếu không xung phong đi đầu không sợ nguy hiểm như thế nào thành tôn? Cái này, tương phản, tổng quản chính là làm hậu cần, quản tiền, quản người, quản con đường, quản vật tư, toàn bộ cửu tôn phủ tài phú, đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Kỳ thật ngươi chính yếu nhất chức năng là kiếm tiền, để cửu tôn phủ trở thành thiên hạ đệ nhất có tiền thế lực. Trở thành danh xứng với thực tiền đa đa mới là ngươi trung cực chức năng. Hiện tại ngươi rõ chưa? Mặc dù ngươi không phải tôn, nhưng là tại trong cửu tôn phủ này, ngoại trừ ta, liền là của ngươi quyền lợi lớn nhất. Vân Dương hướng dẫn từng bước, cực điểm thông đồng khoa trương chi năng là, tiểu mập mạp lại nghe được ánh mắt tỏa sáng, đầu lưỡi không ngừng mà liếm môi. Ân ân, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là thật muốn làm tôn đâu, ta có thể phá lệ để cho ngươi làm tiền tôn, phụ trách mua mệnh thu ngân. Ngươi nếu là không muốn làm tôn đâu, liền làm tiền đại tổng quản. Vân Dương nói, hai chọn một, tuyển đi. Tiền đa đa nhảy lên một cái, ta muốn làm tiền đại tổng quản. Vậy được rồi, ta tiền đại tổng quản, ngươi từ hôm nay giờ phút này bắt đầu chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Đáng giá chúc mừng, cho ngươi một cái cơ hội, xin mời bản tôn chủ ăn cơm đi. Tiền đâu? Tiền gì? Ngoặc kép, tiểu mập mạp khóc không ra nước mắt. Ta đại tổng quản này, quyền lợi lại lớn như vậy, coi như chúng ta môn phái chỉ là mới thành lập, nhưng dù sao vẫn còn có chút có thể quản đồ vật đi. Ngươi không cho ta tiền, cho ta chút những vật khác cũng được a. Tóm lại muốn để ta quản điểm cái gì a? Vân Dương suy nghĩ một chút. Tốt, cái này ngươi trước trông coi đi. Không có tiền thời điểm, lúc cần tiền, liền dùng cái này đổi. Một viên nhẫn không gian, ném vào tiền đa đa mập mạp trong bàn tay nhỏ. Tiền đa đa bĩu môi, bằng ngươi một cái vừa mới phi thăng tiểu nhân vật, có thể có thứ gì tốt? Nhiều lắm là cũng liền tu vi hơi cao một chút, đoán chừng đã sớm đem dĩ vãng thu hoạch tài nguyên toàn bộ đều tiêu hao sạch. Hiện tại thế mà còn dám ba hoa trích chòe, nói cái gì không có tiền thời điểm dùng cái này đi đổi. Cũng không chê gió lớn đau đầu lưỡi, nhận lấy xem xét, nhưng gặp bên trong đồ vật thật đúng là không phải rất nhiều. Cũng liền đành phải tầm 10 khối tím óng ánh sự vật. Đây là cái gì đồ chơi? Tiền đa đa sức mạnh thần thức khẽ động, đã sớm lấy ra một khối, nắm đến trong lòng bàn tay bên trong. Sau đó, tiền đa đa lập tức ngây ngẩn cả người, cứng họng ngây ra như phỗng á khẩu không trả lời được, nghẹn họng nhìn chân chối. Tại trong lòng bàn tay của hắn, rõ ràng là một khối tím óng ánh tinh thạch, lóe ra ánh sáng dịu dịu. Khối này tinh thạch phổ vừa hiện thế sau khi, linh khí bốn phía mật độ lập tức mãnh liệt tăng trưởng. Bất quá một lát, đã nồng đậm khó có thể tưởng tượng, nghe rợn cả người, tiểu mập mạp đầu óc lập tức liền đường ngắn. Hắn coi là Vân Dương không có thứ gì tốt, kết quả lấy ra xem xét, thế mà chính là bực này kinh thiên động địa thần dị bảo vật. Mà lại chỉ có chính hắn biết. Bảo vật như vậy, tại không gian giới này trong ngón tay, còn có tầm 10 khối nhiều. Tiểu mập mạp tự nhiên ngạc nhiên mộng ngay tại chỗ, không còn thanh minh, thẳng đến bên cạnh đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Tử cực thiên tinh, thanh âm cực lớn, chấn thiên động địa, đinh tai nhức óc, lập tức xung quanh đều là không hiểu bạo động, vô số người con mắt. Tất cả đều tập trung đến tiểu mập mạp trong tay sự vật. Tiểu mập mạp lập tức đem tử cực thiên tinh thu vào. Chỉ cảm thấy một trái tim thình thịch đập loạn. Trong lòng bàn tay ào ào đi ra mồ hôi lạnh. Hai cái vòng tròn nhỏ mắt sợ hãi nhỏ giọt truyền. Vật quý giá như vậy, chính mình ngay tại trước mặt mọi người lấy ra rồi. Còn ngây dại, ta đây là phạm vào sai lầm bao lớn, ông trời của ta đâu? Đại phiền toái chỉ sợ lập tức liền muốn tới. Tuyệt đối là so vạn cảnh băng lan còn muốn càng thêm phiền phức nhiều hơn a. Đi, đi nhanh lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.